Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, Tà Ý Chí. Không, Bower Hancock một tiếng bi thiết, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, phía sau nô lệ dấu ấn, là nàng trong cuộc đời vĩnh viễn đau. Giờ phút này Doflamingo xé nát nàng quần áo, bộc lộ ra tên đầy tớ này dấu ấn. Trực tiếp để cho Bower Hancock mất đi lý trí. Nàng sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Thân thể run không ngừng lấy. Mới vừa rồi bị Doflamingo còn ăn hiếp cũng không có rơi lệ nàng. Lúc này vậy mà chảy xuống nước mắt. Lúc này Bower Hancock không còn là cái kia để cho người nghe tin đã sợ mất mật hải tặc nữ đế. Hung hãn nữ hải tặc. Nàng chỉ là một cái yếu ớt tiểu cô nương. Tenryu Ubito. Thật là làm cho người hoài niệm a. Doflamingo nhìn Bower Hancock phía sau nô lệ dấu ấn. Ánh mắt lộ ra một chút vẻ tưởng nhớ. Trong miệng tự lẩm bẩm. Katarina nghi hoặc hỏi, Dofla. Cái này dấu ấn là ý gì? Doflamingo giải thích đây là Tenryu Ubito dấu ấn. Thiên Long Nhân tại chính mình nô lệ trên người đánh hạ dấu ấn. Katarina cả kinh nói, ý ngươi là... Hải tặc nữ đế đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ, đây thật là cái đại tân văn. Doflamingo cười cười, đưa tay câu khởi hải tặc nữ đế cầm. Hải tặc nữ đế hai mắt vô thần nhìn Doflamingo, tuyệt mỹ mang trên mặt nước mắt. Nô lệ dấu ấn bộc lộ, cho nàng không nhỏ kích thích, để cho nàng tại trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc hiện thực. Doflamingo cười nhẹ nói, hải tặc nữ đế. Ngươi không có gì muốn nói sao? Cái này dấu ấn nếu là bộc lộ ra đi nói. Ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Chính phủ thế giới sẽ tước đoạt ngươi vương hạ thất vũ hải. Danh xưng, hải quân sẽ bắt ngươi. Thậm chí ngươi quốc dân cũng có thể vứt bỏ ngươi. Ngày xưa cao cao tại thượng hải tặc nữ đế luân lạc phàm trần. Nghĩ đến hẳn sẽ rất có ý tứ chứ? Hải tặc nữ đế trong mắt khôi phục mấy phần thần thái. Nàng thẫn thờ hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ. Ngươi tựa hồ đã sớm biết thiếp thân đã từng thân phận. Doflamingo suy nghĩ một chút. Vừa nói láo, bởi vì ta từng tại Mariezoa gặp qua ngươi. Hải tặc nữ đế thần sắc hờ hững. Ha ha, Doflamingo nói, mấy năm trước ta tập kích qua Mariezoa. Ở nơi nào đưa tới qua nổ lớn. Mà đang ở ta tập kích Mariezoa đồng thời. Một cái tên là Fisher Tiger ngư nhân cũng tập kích Mariezoa nô lệ căn cứ. Thả ra bên trong nô lệ. Hải tặc nữ đế ba tỉ muội mặt liền biến sắc. Mấy năm trước trí nhớ lần nữa xông lên đầu. Các nàng nhìn Doflamingo. Biểu hiện trên mặt có chút hoang đường. Từ Mariezoa trốn ra được ngày hôm đó. Là các nàng từ địa ngục trốn đi nhân gian một ngày. Ngày hôm đó trí nhớ quá mức sâu sắc. Là các nàng không cách nào quên. Các nàng rõ ràng nhớ. Cái kia ngư nhân anh hùng xông vào Mariezoa. Mở ra các nàng phòng giam lúc tư thế oai hùng. Đồng thời các nàng cũng không cách nào quên. Đêm hôm đó Mariezoa xảy ra nổ lớn. Cùng với bao phủ cả tòa to lớn đô thị trùng thiên ánh lửa. Kia nổ lớn không phải Fisher Tiger đưa tới. Là có người tại tiếp ứng hắn. Bao gồm hải tặc nữ đế ba tỉ muội ở bên trong. Rất nhiều người đều nhận ra được một điểm này. Lại không cách nào biết được người kia cụ thể là người nào. Ngay cả sau đó chính phủ thế giới. Cũng chỉ là đem sở hữu trách nhiệm tất cả thuộc về đến Fisher Tiger trên đầu. Không có tiết lộ liên quan tới một người khác tin tức. Lúc này Doflamingo tuyên bố đó là hắn làm. Điều này có thể không để cho hải tặc nữ đế ba tỉ muội cảm thấy khiếp sợ, bất quá các nàng khiếp sợ. Thuộc về khiếp sợ, trong đáy lòng các nàng cũng không tin tưởng Doflamingo. Hải tặc nữ đế khôi phục chút tinh thần. Chất vấn nói, vì cái gì ngươi tại sao phải tập kích Mariezoa chính phủ thế giới thì tại sao giấu? Giếm ngươi tin tức. Doflamingo chỉ tay một cái. Sau lưng một cái bạch tuyến kết cấu vương tọa chậm rãi dâng lên. Doflamingo ngồi lên, nhếch lên hai chân nói, cái này hả? Liên quan đến rất nhiều bí mật. Người nghĩ nghe sao? Hải tặc nữ đế cười lạnh nói, người muốn cho thiếp thân trả giá cao gì làm? Dưới tay ngươi, cũng là người nữ nô. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Không tệ đề nghị, bất quá so sánh với sắc đẹp, ta càng thích quyền lực. Mặc dù ngươi hải tặc nữ đế sắc đẹp thiên hạ vô song, nhưng là ta để ý hơn chính là ngươi sức chiến đấu cùng với ngươi vương hạ thất vũ hải thân phận. Doflamingo nhẹ giọng nói, Bower Hancock, ngươi là hải tặc, cũng chỉ là cái hải tặc. Hải tặc dù là có được lớn hơn nữa lực lượng cùng quyền lực, cũng siêu thoát không hải tặc phạm vi. Nhưng ta không giống nhau. Ta không chỉ là một hải tặc, có được quyền lực và lực lượng. Ta đem chúa tể cái thế giới này. Hải tặc nữ đế cười lạnh nói, không nghĩ tới a. Thân là vương hạ thất vũ hải ngươi. Vậy mà muốn khống chế còn lại vương hạ thất vũ hải. Ngươi mục đích là cái gì? Khống chế sở hữu vương hạ thất vũ hải sao? Doflamingo nói, không cần quá nhiều. Ba cái đã đủ. Hải tặc nữ đế đạo, chính là bởi vì như vậy. Ngươi mới lựa chọn không giết thiếp thân, bởi vì ngươi coi như giết thiếp thân. Muốn khống chế mới xuất hiện vương hạ thất vũ hải cũng không dễ dàng. Mà còn trong tay ngươi có thiếp thân nhược điểm. Ngươi cảm thấy khống chế thiếp thân khả năng so khống chế mới xuất hiện vương hạ thất vũ hải dễ dàng hơn. Doflamingo than nhẹ một tiếng nói, ai nói ngươi ngốc à. Đây không phải là thật thông minh sao? Hải tặc nữ đế cả giận nói, ngươi mới ngốc đây. Ngươi coi như khống chế sở hữu vương hạ thất vũ hải lại có thể thế nào? Ngươi khống chế vương hạ thất vũ hải sự tình không thể bị chính phủ thế giới biết rõ. Phải ở trong bóng tối tiến hành. Cứ như vậy sẽ để cho khống chế độ khó tăng lớn. Mà còn làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Khống chế sở hữu vương hạ thất vũ hải sau. Ngươi muốn làm gì, trở thành tứ hoàng? Vẫn là trở thành hải tặc vương? Doflamingo yên lặng một hồi. Nói, ta muốn khống chế chính phủ thế giới. Hải tặc nữ đế cười nhạo, chớ ngu. Chính phủ thế giới đối với. Đúng, vương hạ thất vũ hải có rất mạnh phòng bị. Khống chế bọn họ, ngươi liền muốn khống chế chính phủ thế giới? Nói vớ vẩn. Doflamingo khẽ mỉm cười. Tự tin nói, có ở đây không lâu đem tới. Vương hạ thất vũ hải đem sẽ trở thành chính phủ thế giới trong tay lại một vương bài. Bọn họ tác dụng, không sẽ kém hơn hải quân. Hải tặc nữ đế vừa muốn nói gì, lại bị Doflamingo cắt đứt. Doflamingo nhìn nàng, đỏ tươi kính mắt trên phản xạ hàn quang. Tư thái tùy tiện nói, một màn này, nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì, đây là ta Doflamingo ý chí. Hải tặc nữ đế trong lúc nhất thời lại bị chấn nhiếp. Qua một lúc lâu mới nói, thiếp thân bắt đầu tin tưởng. Mariezoa, sự tình là ngươi làm. Doflamingo nói, có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng cái này đúng là sự thật. Mặc dù ta làm như vậy không phải vì các ngươi. Nhưng là các ngươi đúng là chịu ta ân huệ. Hải tặc nữ đế trầm giọng nói, đem ngươi dự định nói cho thiếp thân đi. Có lẽ thiếp thân sẽ bị ngươi thuyết phục. Doflamingo yên lặng chốc lát, nói, ta đã từng là thế giới quý tộc, thiên long nhân. Hải tặc nữ đế con mắt trợn to, mặt đầy không dám tin nói, ngươi là thiên long nhân, cái này không thể nào. Doflamingo nói, ta đúng là thiên long nhân, bất quá đó đã là trước đây thật lâu sự tình. 791/1276 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.